Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, trò chuyện. Mặt trời lên cao, cho dù là sương mù đô thị Luân Đôn cái kia quanh năm không tiêu tan sương mù, lúc này cũng bắt đầu nhiễm lên mặt trời màu vàng. Lúc này, vốn nên là nhân loại hoạt động mở hội lúc tấp nập thời khắc. Nhưng là tại Helsing tổng bộ lại không phải như thế. Không nói đến nơi này vương bài bản thân là cái vampire. Chỉ nói bọn hắn đối ứng mục tiêu chính là được xưng là dạ tộc. Cũng chính là bao quát vampire ở bên trong đêm tối quái vật chuyện này bản thân. Liền mang ý nghĩa bọn hắn đại đa số hành động thời gian sẽ ở ban đêm. Đặc biệt là tại cái này vừa vặn kết thúc một lần nhiệm vụ. Tất cả mọi người cần phải đi ngủ bù thời khắc. Thân là Helsing tối cao người phụ trách. Bản thân lại thân là nữ tính Integral đại tiểu thư. Vẫn đứng ở vừa vặn mặc quần áo tử tế Fenuki trước mặt. Dùng một loại nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá Fenuki từ lúc điên rồi đằng sau. Da mặt cũng dày lên. Integral cái kia phảng phất lưỡi dao ánh mắt sắc bén đâm vào Fenuki trên mặt. Cũng là khó mà tiến thêm. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Sơ nâu tiên sinh, ta gấp đến độ trước ngươi nói qua. Nguyện ý giáo sư ta luyện kim thuật tương quan tri thức đúng không? A, đại tiểu thư nguyện ý học sao? Fenuki rất ngả ngớn nhíu lông mày. Tựa hồ là đối với đại tiểu thư lời nói không có chút nào ngoài ý muốn tựa như. Cái này muốn chúng ta nói qua đằng sau lại xuống kết luận. Integral nói xong, cũng là nhíu mày, ngươi dự định liền để ta đứng cùng ngươi nói sao? Integral dĩ nhiên không phải yếu ớt đến loại trình độ này người. Nàng chỉ là tải dùng loại phương thức này, đề cao mình khí thế, chỉ là một loại thường gặp đàm phán thủ đoạn mà thôi. Nhưng là loại thủ đoạn này đối với Fenuki hiển nhiên không có hiệu quả. Chỉ thấy hắn rất bình tĩnh đưa tay đặt lên giường. Thế là nguyên bản còn chưa kịp thu thập giường chiếu liền tại màu xanh lam điện quang chiếu rọi. Biến thành hai tấm đứng đối mặt nhau mềm mại ghế sofa. Mà tại ghế salon trung ương, còn để một chương bàn trà. Chỉ tiếc, không có một bình tốt hồng trà. Thật sự là giống như dao găm Thụy Sĩ thuận tiện năng lực đâu. Đại tiểu thư lúc này ngữ khí rất khó hình dung đến tột cùng là hâm mộ vẫn là cái gì khác. Nhưng là Fenuki nghe được một điểm. Đó chính là nàng đối với loại năng lực này cảm thấy rất hứng thú. Dao găm Thụy Sĩ có thể không sánh bằng cái này. Fenuki lên tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Tri thức càng là phong phú, luyện kim thuật có thể làm đến đồ vật thì càng nhiều. Bởi vậy khoa học kỹ thuật càng là phát đạt thời đại. Luyện kim thuật chỗ có uy lực thì càng cường đại. Có lẽ tại mấy trăm năm trước, luyện kim thuật chỉ có thể cùng vu y, lừa đảo thuộc nói chuyện. Nhưng ở hôm nay, chúng ta cơ hồ có thể làm được nhân loại có thể làm đến hết thảy. Tỷ như đâu? Integral cũng không có trực tiếp tiến vào chính đề, mà là thuận Fenuki xin hỏi nói. Đối với nam nhân trước mắt này, nàng rất không hiểu rõ. Bởi vậy nàng mới cần càng nhiều tình báo lấy thuận tiện đối với hắn tiến hành ước định. Trước đó ta hỏi qua đại tiểu thư đi, biết cái này luyện thành trận đại biểu cho cái gì không? Fenuki dựng lên tay. Như cũ chỉ vào hắn bao tay trắng bên trên cái kia vẽ lấy Salaman sạc cùng hỏa diễm luyện thành trận. Hỏi, lửa, áp xúc khí hydro cùng dưỡng khí, khống chế thiêu đốt cùng bạo tạc năng lực. Trước đó ta kiến thức qua, Integral ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ ghế salon lan can. Nàng xác thực kiến thức qua, tại Alucard cùng Fenuki chiến đấu mảnh rừng cây kia bên trong. Loại kia phảng phất bị dày đặc oanh tạc quá hình dạng mặt đất. Để nàng nhận thức được cái này nam nhân có lực lượng. Cho nên nói đại tiểu thư liên tưởng năng lực còn chưa đủ à. Fenuki lắc đầu, nói bổ sung, vừa rồi như lời ngươi nói chỉ là thông thường cách dùng. Còn nhớ rõ sao? Cái này luyện thành trận tác dụng là sàng chọn đặc biệt khí thể, áp xúc đến thích hợp trình độ, sau đó dẫn bảo mà ta chỗ áp xúc là khí hydro, cho nên hydro integral sắc mặt thay đổi. Hắn không có hoài nghi Fenyuki lời nói. Bom hydro nguyên lý trên bản chất cũng không phức tạp. Đại Anh Đế Quốc càng là sớm tại năm 1957 tháng 5 liền hoàn thành bom hydro nghiên cứu phát minh. Trên thực tế tác giả không có tra được nước Anh bom hydro tin tức, nhưng là có tra được nước Anh năm 1952 tháng 10 hoàn thành bom nguyên tử. Cũng bỏ ra 4 năm lẻ 7 tháng hoàn thành từ bom nguyên tử đến bom hydro thí nghiệm. Nếu có sai lầm mời kịp thời nhắc nhở, ta sẽ đổi làm một quân đội đại lão, một cái thế tập quý tộc, một cái Đại Anh Đế Quốc bàn tròn nghị hội thành viên. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Bom hydro, ứng dụng phản ứng nhiệt hạch vũ khí, bản chất bất quá là để hydro chất đồng vị tại nhiệt độ cao, dưới áp lực mạnh phát sinh không thể khống tụ biến phản ứng. Cũng mượn từ thả ra năng lượng ảnh hưởng cái khác hydro chất đồng vị, sinh ra dây chuyền phản ứng, tạo thành cực lớn phá hư vũ khí. Mặc dù lấy nhân lực làm được vô cùng khó khăn, nhưng là cơ sở nguyên lý, cũng là ngoài ý muốn đơn giản. Chính như cái này nam nhân nói tới, nếu như hắn có thể sàng chọn khí thể, áp, đồng thời tăng lên tới đầy đủ nhiệt độ, như vậy, không sai, có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Giống như vậy mấy trăm năm trước chỉ có thể làm ra cái tia lửa mãi nghệ kỹ thuật. Tại bây giờ, lại trở thành có thể một người địch một nước siêu cường lực lượng. Fenyuki trong tay kéo lấy một cái màu đỏ cam hình cầu. Loại kia cảm giác nguy hiểm, để Integra bỗng nhiên có một loại chạy trốn xúc động, nhưng nàng không có, thậm chí liền một điểm hoảng sợ đều không có biểu hiện ra ngoài. Gặp nàng bộ dáng này, Fenyuki trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra không thú vị vẻ mặt. Rất đột nhiên dùng sức một nắm, nương theo lấy Integra trong nháy mắt đó phảng phất muốn bạo tạc tiếng tim đập. Màu cam quả cầu lửa cứ như vậy dập tắt, lừa gạt ngươi, Fenyuki thè lưỡi, một mặt vô lại bộ dáng nói, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta am hiểu là sinh vật cùng hóa học, đối với vật lý phương diện này, ta tạo nghệ cũng liền chỉ là nghiệp dư chơi phiếu tính chất mà thôi. Integra cảm thấy mình muốn nổ, thật là muốn nổ, cho dù là đối mặt Alucard, nàng cũng không có tức giận như thế quá, nhưng là ngoài ý liệu, loại này phẫn nộ cũng không phải là muốn đem địch nhân tháo thành tám khối bạo ngược, vẻn vẹn chỉ là muốn đem đối phương đè xuống đất hung hăng đánh một trận cảm giác. Đó cũng không phải trình độ vấn đề, mà là chủng loại vấn đề. Nhưng mà ngay tại Integra vừa vặn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Fenyuki ác ma kia thì thầm lại lần nữa vang lên, đương nhiên. Cho ta thời gian, ta cần phải có thể từ trong viên đá làm ra điểm Urani 235 gì gì đó. Có hạch tách ra viện trợ, tụ biến liền có thể rất tùy ý lấy ra. Bất quá so với loại này tốn công mà không có kết quả hành vi, ta càng ưa thích dùng vũ khí sinh vật. Dù sao ta am hiểu sinh hóa đúng không? Ân, đúng rồi, người biết bệnh đậu mùa cùng Ebola virus sao? Ta biết cái thăng phần trăm thăng đô la. Integra trong lòng đang điên cuồng bảo lấy nói tục, nàng đã ý thức được tâm tình của mình nhận ảnh hưởng. Cũng hiểu không có thể để cho hắn tiếp tục nữa. Không phải vậy, lần nói chuyện này chính mình sẽ không còn bất luận cái gì chủ động có thể nói. Thế là, nàng dùng sức đứng người lên, hai tay án lấy mặt bàn, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế nhìn xem Fenyuki nói. Lại nói những thứ này trước đó, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại trong thành bảo bố trí luyện thành trận đến tột cùng là cái gì không? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.